Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 9, lưng nồi, Vinh thị tay hầu phủ việc bếp núp, nhân lão phu nhân tự mình lên tiếng cho mấy cái cô nương mua sắm chuẩn bị mấy bộ tân trang phục đạo. Cụ, ngày hôm đó Vinh thị liền khiến bên cạnh đại nha hoàn Xanh Biếc Châu tiến đến báo cho biết trường. Xanh. Khiến ba vị cô nương đi hoa tưởng dung chọn lựa thích xiêm y trang sức ghi tạc hầu phủ công chung. Trương Mục, Trường Xanh đi đến cửa phủ thì đã có hai giá xe ngựa đợi ở nơi đó. Đỡ nghênh đông tay vừa mới chuẩn bị lên xe ngựa. Phía sau truyền đến rụt rè tiếng nói. Tam tỷ tỷ, có thể cùng muội muội một đạo sao? Thanh âm êm dịu dịu dàng. Trường Xanh xoay người. Phát hiện một người mặc trang điểm đoạn trắng tuyết quyên váy thiếu nữ tiếu xinh xinh đứng ở đó. Trong, vẻ mặt có chút ngượng ngùng, bên cạnh nghênh đông hướng tới thiếu nữ cong chân hơi hơi thi lễ. Gặp qua tứ cô nương Bạch Cẩm Quỳnh là nhị phòng thứ nữ, ngày thường thỉnh an khi luôn luôn ở một bên trầm mặc không nói. Trường Xanh cũng không chú ý qua nàng, tứ muội muội khách khí. Đương nhiên nguyện ý cùng tứ muội muội một đạo ngồi xe. Đang khi nói chuyện, Hình thị mang theo nhị cô nương Bạch Cẩm San vội vàng mà đến. Từ năm ngoái Bạch Cẩm San cập kê tới nay, Hình thị liền bắt đầu thay nữ nhi nhìn nhau nhân ra. Cũng là xem qua mấy nhà, nhưng Hình thị rất nhiều lý do ghét bỏ cái nhà này thế. Soi mói cái kia tướng mạo. Liền muốn nương lần này tiến cung chúc thọ Đông Phong cho nữ nhi tuyển một vị tốt tư. Là lấy lần này tựa như đánh hăng tiết bình thường cũng theo một đạo đến. Trường Xanh cùng Bạch Cẩm Quỳnh ngồi chung. Hình thị cùng Bạch Cẩm San thì ngồi ở phía sau kia giá trên xe ngựa. Hướng tới phía tây phố chạy tới. Hoa Tưởng Dung là một gian chuyên làm nữ tử sinh ý cửa hàng. Xiêm y trang sức. Son phấn mọi thứ đều có, mà luôn luôn có tân kỳ hảo xem hình thức, rất là nhận trong kinh phu nhân, quý nữ truy phủng, ngay cả hậu cung phi tần đều thường xuyên tại Hoa Tưởng Dung làm chọn mua. Một hàng bốn người đi vào trong cửa hàng, xem tiệm hỏa kế là cái thông minh, gặp đoàn người này khí chất cao quý, quần áo xa hoa, châu vòng thúy quấn liền biết là nhà cao cửa rộng trong nữ quyến. Một bên dặn đồng bạn đi kêu quản sự đi ra, một bên bận rộn không ngừng nghênh tiến lên đến, vài vị quý nhân. Nghĩ mua sắm chuẩn bị những gì, trong cửa hàng mới ra gần như khoản trang sức đầu diện. Khiến tiểu cho quý nhân trình lên chọn lựa hay không có thể. Sơn son trong khay thật là rực rỡ lóa mắt, Hình thị đi trước làm gương kéo qua Bạch Cẩm San bắt đầu chọn lựa. Ngược lại là Bạch Cẩm San hơi có chút ngượng ngùng, vì thế cầm lấy một chi chạm rỗng khắc hoa phỉ thúy thoa đưa cho Bạch Cẩm Quỳnh. Nói, hai vị muội muội cũng cùng nhau chọn đi, nhìn một cái này chi phỉ thúy thoa tứ muội muội nhưng là thích. Bạch Cẩm Quỳnh thoáng có chút câu nệ, nhưng đến cùng còn là cái 14 tuổi hài tử, thấy những này rạng rỡ sinh huy châu báu như thế nào không thích. Liền cũng cẩn thận từng ly từng tí ghé qua. Ngược lại là Trường Xanh đối với này chút tinh xảo hoa quý trang sức không có gì hứng thú. Nàng tại Bắc Cương thì đi đến Sùng Ninh Hầu Phủ sau đều không có gì cơ hội đi ra ngoài xem mới mẻ. Lúc này tránh đông trương phía tây trông. Con mắt lăn lông lốc chuyển cái không ngừng vô ý thức đi thong thả đến thợ may giá trước. Vừa lúc có vì tuổi trẻ nữ khách vây quanh kiện hoa váy thảo luận cái gì. Trường Xanh cũng hiếu kỳ đem đầu dò xét qua. Vị quý khách kia chọn chúng nào kiện xiêm y. Những này thợ may đều là tân chế kiểu dáng. Cần phải khiến ta thay ngài đề cử một phen. Trường Xanh ngẩng đầu. Này biếng nhác mê người tiếng tuyến là từ lầu hai thang lầu truyền đến chỉ thấy một cái mặc khói. Thủy biết hoa váy. Nhẹ lay động quạt tròn mỹ nhân dựa vào tại mộc lan can bên cạnh. Mị nhãn như tơ, váy thướt tha, phong hoa tuyệt đại, một nhăn mày một nhăn tại chiếm hết phong lưu. Mỹ nhân kia nhìn thấy Trường Xanh ngẩng đầu sau mặt, mày liễu vừa nhăn, bước sen nhẹ nhàng, bước khoản thong dong xuống lầu mà đến. Ngọc thủ khơi mào một kiện đào hoa mây mù yên la sam. Đây là tiệm trong mới nhất khoản tiền thức. Cô nương xuyên nhất định là không tầm thường. Trường xanh nhìn chằm chằm trước mắt Mỹ đến gần như yêu diễm nữ tử ngây người. Một bên nghênh đông cũng cho rằng thuốc lá này la sam không sai. Nhân tiện nói, cô nương nghĩ như thế nào? Thuốc lá này la sam thật sự là hảo xem. Không bằng cô nương đi trước tầng 2 xương phòng thử xem. Hay không hợp thân, mỹ nhân này thanh âm làm người ta tê dại. Trường xanh lúc này mới lấy lại tinh thần. Nàng hướng đang tại chọn trang sức bạch cẩm san bọn người chào hỏi sau liền theo hướng thang lầu đi. Thuận tiện nói khẽ với theo bên người nghênh đông phân phó. Nghênh đông người trước thay ta đi chọn gần như đối khuyên tai. Chờ ta sau khi xuống tới làm tiếp quyết định. Nghênh đông xưng là sau ly khai. Trường xanh theo mỹ nhân đi vào lầu 2 phía nam xương phòng. Trường xanh phụ tiến phòng. Cửa ở sau người liền lạch cạch một tiếng khép lại, mới vừa còn xảo tiếu yên hề. Phong tình vạn trùng mỹ nhân mặt cười trầm xuống, nheo lại phượng nhãn, hai tay chống nạnh, nhất thời biến thân mụ bà chanh chua. A, hầu phủ tam cô nương, thực sự có của ngươi a, thật đúng là tiền đồ ha. Trường xanh cũng không dỗi dánh đi để ý tới mỹ nhân có chút nguy hiểm giọng điệu. Nàng hiện tại đầy bụng ủy khuất cùng nhau dâng lên, một cái hổ bổ nhào, đem mặt vùi vào mỹ nhân trong lòng thỉnh cầu vuốt ve thỉnh cầu an ủi. Anh, a Ngọc nha, nhân gia rất nhớ ngươi a, thiếu chút nữa lại cũng không thấy được ngươi. Anh, cơ như Ngọc ghét bỏ đem trên người thuốc cao bôi trên da chó xé rách xuống dưới. Thoa đan khấu cây hành mềm ngón tay chọc thẳng trường xanh trơn bóng chán. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cơ trường xanh a cơ trường xanh. Ngươi nhưng thật sự có tiền đồ a ngươi. Không hảo hảo chờ ở Vân Kỳ Sơn tu luyện lại chơi loại này xiếc. A, hầu phủ tam cô nương. Ngươi là ngứa ra muốn cho lão thiên hạ đạo lôi cho ngươi gái gái sao? Trường xanh nghẹt nghẹt miệng. Ủy khuất hề hề xoa xoa trên ót hồng ấn, đem chính mình gần đoạn thời gian trải qua phía trước phía sau nói một lần. Từ đại cầu nhận bổ tới thiếu chút nữa bị hầm canh gà. Rồi đến nhất thời không xem kỹ biến thành bạch cẩm già bị bắt dưỡng nhi tử. Cọc cọc kiện kiện quả thực có thể viết thành một bộ huyết lệ lịch sử. Nói xong lời cuối cùng cặp kia đại đại mắt hạnh trong ngậm thượng ngâm nước mắt. Nghe phen này, huyết khóc, sau, cơ như Ngọc vội vàng thân thủ chiều trường xanh thiên linh cái tìm kiếm. Quả nhiên, nhất thời đối với này cái ngốc nữ không có tính tình. Nàng tại viên ngột ngồi hạ, chậm rãi cho mình đổ ly trà xanh hàng hỏa. Vậy ngươi bây giờ tính toán như thế nào? Thật muốn phẫn làm bạch cẩm già một đời. Hiện tại ngắn khi bên trong thì không cách nào thoát khỏi cái thân phận này. Chỉ có thể đi một bước tính một bước. Trường xanh có chút uể oải. Bất quá, đề tài một chuyển. A Ngọc ngươi giúp ta lưu ý một chút cái kia đáng chết cẩu tử. Trường xanh ma ma sau răng máng ăn. Nếu là bắt được hắn, lần này không nhổ lông. Chúng ta sửa ăn thịt chó nồi. Ngoặc kép chấm chấm. Đợi hai người nói chuyện hoàn tất xuống lầu. Hình thị đã muốn son phấn. Châu hoàn bội thoa, lăng la tơ lụa trọn tràn đầy một đống. Nàng mang đến hai cái vú già trong ngực nhét đầy đương đương. Còn tải cuồn cuộn không ngừng hướng lên trên xếp. Hình thị sinh ra tĩnh xa bá phủ. Sớm đã xuống dốc không có tước vị. Của nàng đồ cưới trụ cột tại mấy cái chị em dâu tại là tối mỏng. Điều này cũng làm cho nàng ngày thường tổng yêu tính toán chi ly. Vinh thị quản gia, bình thường nàng căn bản chiếm không đến bao nhiêu đại tiện nghi. Hôm nay một cơ hội khó được, dù sao ký trong phủ công chướng, nắm không cần mới phí phạm tâm lý. Hình thị quả thực là muốn đem toàn bộ hoa tưởng dung chuyển đến chính mình trong viện. Bạch cẩm san hàm răng cắn môi, đỏ bừng mặt lại vô lực ngăn cản mẫu thân mình hành động. Làm hoa tưởng dung lão bản nương, Cơ Như Ngọc thấy tình cảnh này là che quạt tròn cười đến cười run rẩy hết cả người. Cuối cùng, lần này trên đường mua sắm chuẩn bị y sức chi đi. Lấy hình thị trùng trùng điệp điệp nhét một xe ngựa mà viên mãn kết thúc. Trường Xanh chọn món đó đào hoa mây mù yên la sam cùng nghênh đông tuyển vài món trang sức. Còn có nàng tối xoa xoa tay từ Cơ Như Ngọc kia nhõng nhẽo nài nỉ thuận đến nghe nói là chấn tiệm. Chi bảo, khảm châu san hô vòng tay, Bạch Cẩm Quỳnh một phen giãy giụa cuối cùng chọn mấy cây bình thường nhất không chớp mắt mai hoa châm. Nàng là nhị phòng thứ nữ của nàng mẹ cả tại hầu phủ trước mặt mọi người nịnh hót lấy lòng. Đối đãi các nàng những này thiếp phòng thứ nữ lại nhất xảo quyệt khắc nghiệt. Ngược lại là Trường Xanh nhìn như vậy hảo nhan sắc tiểu cô nương nếu không trang điểm thật sự đáng. Tiếc, 500 tuổi lão nhân ra từ ái chi tâm kiêu ngạo. Đem chính mình một chi xanh ngọc điểm thúy chu thoa cùng một bộ vàng dòng triền chân châu khuyên. Tài vụng trộm đưa cho nàng, mọi người thắng lợi trở về, trở lại hầu phủ khi đã đến dùng bữa tối canh giờ. Những kia phú quý nhân gia nữ quyến hoa lệ sang quý y sức đối ứng đầy bàn chân tu mỹ vị. Cùng Trường Xanh mà nói vẫn là người sau lực hấp dẫn càng đại ít hương ngọt lịm cháo hải sản. Một đĩa cay độc ngon miệng bò kho, một bàn dầu muộn tôm, thanh xào thập cẩm tứ sơ. Cuối cùng một chén nóng hôi hổi củ cải cá đầu canh. Tại đây rét lạnh ngày đông khiến nàng từ trong dạ dày từ trong ra ngoài tản mát ra ấm áp cảm giác. Thỏa mãn, đang lúc Trường Xanh ăn uống no đủ cảm thấy mỹ mãn lên giường lăn lộn tới. Bên kia hoa tưởng dung nợ đã đến vinh thị trước mặt. Đang tại hầu hạ xanh biếc châu thấy thế không lưu tình chút nào gắt một cái hình thị khó coi ăn. Tướng. Vinh thị đối với cái này chị em dâu cũng tràn đầy vô lực. Nàng nghĩ không ra, Tĩnh Xa bá phủ hình gia tại huy hoàng thời kỳ từng ra qua hai vị đế sư. Nay liền tính đã là xuống dốc, nhưng lại không tốt cũng là nghiêm chỉnh thư hương môn đệ. Như thế nào đêm này hình thị dạy được như thế thượng không được mặt bàn. Sao sao sao ban đêm, hoàng thành, vị ương cung, đã là tam canh ngày. Canh giữ ở ngoài điện một cái tiểu thái giám len lén ngáp một cái. Hắn lạnh đến mức có chút run run liền cột lại vạt áo. Hoàng đế thư phòng trong châm rơi có thể nghe. Chỉ có ngự án thượng tấu chương thay đổi phát ra sột soạt tiếng. Trên vách đá dạ Minh Châu phát ra dìu dịu mang. Gọi người buồn ngủ. Lý Cửu Chương hung hăng bấm một cái bắp đùi của mình. Đau đến nước mắt lóe ra. Lúc này mới đi vài phần buồn ngủ, lại xem còn tại tập trung tinh thần phê tấu chương hoàng đế. Lý Cửu Chương nhịn lại nhịn cuối cùng vẫn là khỏe mạnh trắng lá gan. Tiến lên khom người nói, hoàng thượng, này đêm đã khuya, vẫn là sớm chút nghỉ tạm đi. Gặp hoàng đế ánh mắt nhìn chằm chằm sổ con không phản ứng chút nào. Lý Cửu Chương khẽ cắn môi tiếp tục nói, hoàng thượng. Tể An đại sư có thể nói, ngài nhưng là không thể mệt nhọc, miễn cho nấu xấu thân mình. Tiêu Tục lúc này mới cho điểm phản ứng, nhắc tới Tể An hòa thượng hắn ngược lại là liên tưởng khởi nào đó sự tình. Cầm bút tay một đốn, hỏi, ngày đó làm cho ngươi cha Long Hoa tự dâng hương người tiến triển như thế nào? Lý Cửu Chương sớm có chuẩn bị. Lúc này đem chính mình tra được là nhất nhất bẩm báo. Hồi hoàng thượng nói, ngày ấy nhân thiên hạ tuyết lên núi dâng hương người cũng không nhiều. Đều là chút ở tại ngoại ô phụ cận dân chúng. Còn có linh tinh mấy cái ở tại thịnh kinh trong thành khách hành hương. Trong này nhưng có huân, tước quý phú thương, Tiêu Tục mắt cũng không nâng. Trong tay không ngừng vẫn tải không ngừng múa bút phê duyệt. Này nhà giàu nhân gia khách hành hương ngày ấy tổng cộng có 3 đợt. Một vị trong kinh khách thương, thay mang thai tiểu thiếp lên núi còn nguyện quyên dầu vừng tiền. Giờ mẹo canh ba liền vội vàng rời đi, sau đó là Sùng Ninh đợi đích nữ Bạch Cẩm ra, là lên núi thỉnh cầu bình an phù. Buổi trưa tuyết còn chưa hạ đại tiện xuống núi đi, còn có liền là gián nghị đại phu đích nữ Tần Ký Xuân. Vị này Tần tiểu thư bởi gia trung tổ mẫu niệm Phật quan hệ, cách mỗi một tháng Tần tiểu thư liền sẽ đến chùa ở đây một ngày sao chép kinh Phật. Chùa trong hòa thượng đều biết, ngày ấy Tần tiểu thư là túc tại chùa trong, gặp hoàng thượng không nói. Lý Cửu Trương Trăm liền bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, chắc hẳn hoàng thượng là đối ngày ấy ngày tuyết kịch chiến cô nương nhớ mãi không quên đi. Ai u, cây vạn tuế ra hoa, đầu rồng rốt cuộc là khai khiếu, không dùng được bao lâu nói không chừng tiểu long nhỏ liền có thể đi ra. Đây là thật cái thay hoàng đế hạ, nửa thân lo lắng hết lòng hảo thái giám. Lý Cửu Trương đem sở hữu chi tiết tại trong đầu bàn một lần. Những cô gái kia quần áo là đích thân hắn ném xuống, đều là mây mù tiêu chế thành, loại này chất vải cũng không phải là phổ thông dân chúng dùng được hời. Ngày ấy hoàng thượng làm cho hắn cha dâng hương người, thuyết minh cô nương kia liền tại đây chút khách hành hương chung, mà có thể sử dụng được khởi mây mù tiêu không rõ ràng liền ba người này. Kia phú thương là nam tử không thể nào là hắn. Sùng Ninh đợi nữ nhi giữa trưa khi liền xuống núi trở về, cũng có thể loại bỏ. Kia còn lại vị này tại trong chùa ngủ lại Tần tiểu thư liền. Nghĩ đến đây, Lý Cửu Trương được kêu là một cái kích động a. Kia hoàng thượng, muốn hay không phái người? Không cần, Tiêu Tục không quan trọng cự tuyệt. Này đó hắn cùng với ám vệ nói chuyện tả hữu không phải cái gì cơ mật chi sự. Hắn căm tức là có người tại hắn cùng ám vệ mí mắt phía dưới thần không biết quỷ không hay nghe lén. Hắn tra người tung tích là vì trong lòng hiểu rõ, vừa biết được là ai, vậy hắn cũng sẽ không đi vì không cần thiết người mất tinh lực. Nhưng cái này vì hoàng đế này thao toái tâm thái dám lại hiểu lầm. Hoàng thượng ngài như thế nào thẹn thùng nhưng là đuổi không kịp cô nương. Cũng đã làm qua sự nhi còn sợ tam muội muội, yên tâm to gan tiếp tiến cung để làm sủng phi. Sinh long nhỏ đi, xem ra hắn phải hào hào cùng Tần đại nhân sáo sáo gần như. Lúc này, Tiêu Tục vừa lúc lật đến gián nghị đại phu đệ sổ con. Trong lòng cười lạnh một tiếng, Tần túc lão gia hỏa này nho sinh xuất thân, cú kỹ cổ hủ, cả ngày nghiêm mặt đối với hắn khoa tay múa chân này không hợp lý kia không hợp pháp. Lão thất phu này là ra vẻ đạo mạo vẫn là trị gia không nghiêm. Giáo dưỡng ra tới nữ nhi thế nhưng lấy lễ Phật vì lấy cớ tại đại tuyết ngày chùa phía sau núi chơi. Lỏa bôn, quả thật là phụ nữ. Hừ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.